Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1034. Cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Cái gì? Đáng chết. Mã Siêu không khỏi lập tức liền nổi giận. Mã Siêu rất rõ ràng, hôm nay hắn khuyên phụ thân thời điểm, phụ thân liền tỏ ra bất đắc dĩ, thần sắc cực kỳ miễn cưỡng. Bây giờ cái này Lưu Phong một tới khuyên nói, phụ thân tất nhiên sẽ dao động, nhưng là, một khi lên Lưu bị thuyền hải tặc lời nói, đây tuyệt đối là đường đến chỗ chết a. Chỉ bằng Đại Hoa cường đại, liền xem như Lương Châu cùng Lưu bị hai bên liên thủ, lại làm sao lại là Đại Hoa đối thủ đâu? Không được, nhất định phải ngăn cản phụ thân, tuyệt đối không thể để phụ thân đáp ứng Lưu bị. Mã Siêu cấp tốc đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến. Bất quá khi hắn đi ra cửa phòng sau, vẫn không khỏi phải dừng lại, bởi vì Mã Siêu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Coi như hắn đi khuyên can phụ thân, liền nhất định có thể khuyên can sao? Chỉ sợ là chưa hẳn. Lúc này phụ thân chỉ sợ đã xa vào đến bọn họ vẽ ra bánh nướng trong huyễn tưởng, chưa hẳn có thể dùng tâm tính bình tĩnh để suy nghĩ vấn đề. Coi như hắn đi khuyên can, phụ thân hơn phân nửa cũng là nghe không vào. Thế nhưng là, hắn lại nhất định phải ngăn cản phụ thân không thể. Bởi vì không ngăn cản, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn toàn bộ Lương Châu theo phụ thân chôn cùng. Ngạch, nói không chừng Lương Châu bách tính sẽ không có chuyện gì. Nhưng là phụ thân cùng thân tín của hắn, tuyệt đối không có may mắn còn sống sót khả năng. Nghĩ đến đây, Mã Siêu không khỏi nhíu mày, khổ sở suy nghĩ lên. Nửa ngày sau, Mã Siêu trong mắt dần hiện ra một tia tàn khốc, quay người trở về phòng, đeo lên bảo kiếm của mình, quay người đi ra phòng đi. Rất nhanh, Mã Siêu liền xuất hiện tại Trúc Tía Các bên ngoài. Trúc Tía Các chính là Mã Đằng an bài Lưu Phong hạ giường địa phương. Nơi cửa còn có hai cái thị vệ đứng ở trước cửa bảo hộ Lưu Phong an toàn. Hai người này thị vệ nhìn thấy Mã Siêu đằng đằng sát khí đi tới, không khỏi căng thẳng trong lòng, tiến lên thi lễ nói, nhỏ ra mắt công tử. Mã Siêu nhíu mày, nghiêm nghị quát lớn, lăn đi, đưa tay đẩy ra hai người, một chân đá văng cửa sân, sải bước đi vào. Thấy cảnh này, ngoài cửa hai cái thị vệ lập tức âm thầm kêu khổ cuống quýt. Thứ sử đại nhân để hai người bọn họ đến đây bảo hộ Lưu Phong an toàn. Nhưng là hiện tại thứ sử đại nhân công tử đằng đằng sát khí xông vào, hơn nửa đêm, còn cầm kiếm, tuyệt bích không thể là tìm Lưu Phong nói chuyện phiếm đánh cái giám đi. Bên trong một người thị vệ không khỏi hướng về phía một người thị vệ khác hỏi. Chúng ta vẫn là vội vàng ngăn cản công tử đi thôi. Một khi Lưu Phong xảy ra chuyện gì, chúng ta khẳng định chịu không nổi. Một người thị vệ khác khóe miệng phát khổ hỏi. Chỉ bằng công tử tính tình cùng võ công, chúng ta ngăn cản sao? Đúng a, Mã Siêu kia bạo tính tình, kia siêu tuyệt võ công. Nếu như hai người bọn họ dám can đảm đi vào ngăn trở, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn nói nhảm. Một kiếm một cái chính mình ai chém đứt đầu của bọn hắn xong việc. Nhưng là nếu như bọn họ không đạt được gì lời nói, một khi Lưu Phong xảy ra chuyện, bọn họ đồng dạng đảm đương không nổi a. Vậy chúng ta phải làm gì? Cũng không thể trơ mắt tại này nhìn a. Người ngốc a ngươi, nhanh đi hướng về phía thứ sử đại nhân báo cáo đi a. Nếu như chúng ta tốc độ rất nhanh lời nói không chừng còn có thể cứu Lưu Phong một cái mạng nhỏ. Một người thị vệ khác nghe thấy lời ấy, chỉ cảm thấy hàm răng phát khổ. Lời này của ngươi không phải mộ phần thượng đốt gây nên, lừa gạt quỷ đâu a. Chờ bọn hắn gọi thứ sử đại nhân tới, đừng nói là người, coi như giết một con lợn cũng giết chết a. Liền Lưu Phong vậy chờ võ nghệ, công tử giết hắn tuyệt đối so giết một con lợn càng đơn giản dứt khoát. Nhưng là hiện tại, bọn họ còn có biện pháp tốt hơn sao? Thế là, hai người liếc nhau, nhanh chân liền hướng về phía thứ sử ngủ lại độc viện chạy tới. Hy vọng đến tới kịp. Lưu Phong, người phải kiên trì lên. Hai người cực nhanh chạy đến bách hoa vườn, cũng chính là Mã Đằng một mình ở xa hoa nhất một bộ tòa nhà. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, ngắn ngủi mấy trăm mét lộ trình. Hai người chạy ra một thân mồ hôi tới. Liền tốc độ này, nếu như tham gia cái đại hoa cả nước đại hội thể dục thể thao 800 mét chạy nhanh, đoán chừng đều có thể cầm cái không tệ thứ tự. Bọn họ đây cũng là tải vì Lưu Phong sinh mệnh an toàn phụ trách. Bất quá rất đáng tiếc, tại cửa sân bọn họ liền bị ngăn lại, sau đó lại phế đi một phen miệng lưỡi. Cửa sân thị vệ mới đi vào thông bẩm. Lại qua nửa ngày, Mã Đằng mới vô cùng lo lắng từ trên giường bò lên, quần áo không chỉnh tề hướng bên ngoài chạy. Tại cửa ra vào nhìn thấy hắn phái đi ra hai người này thị vệ, không khỏi lườm bọn họ một cái, hung tợn nói ra: phế vật, giao các ngươi một chút chuyện nhỏ cũng làm không được, quay đầu lại thu thập các ngươi. Mã Đằng cấp tốc chạy tới trúc tía các. Khi hắn tiến vào trúc tía các trong sân thời điểm, liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Mã Đằng trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, trong lòng nhất thời một loại cảm giác không ổn dâng lên. Đi vào nhà chính, quả nhiên phát hiện Lưu Phong đầu một nơi thân một nẻo, ngã vào trong vũng máu. Trên giường, hai cái tuyệt mỹ thị nữ gắt gao ôm cùng một chỗ, run lẩy bẩy, mà Mã Siêu thì bình tĩnh dùng một tấm vải tỉ mỉ lau sạch lấy bảo kiếm của mình. Thấy cảnh này, Mã Đằng giận không chỗ phát tiết, không khỏi chỉ vào Mã Siêu nghiêm nghị quát lớn: súc sinh, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Mã Siêu nhàn nhạt nói ra: phụ thân, ta đương nhiên biết, ta ngay tại cứu ngươi. Ngươi! Mã Siêu thoái độ, tức giận đến Mã Đằng toàn thân run lập cập: ngươi cái này nghiệt xúc, tức chết lão tử, ngươi giết Lưu Phong, ngươi biết ngươi hỏng lão tử nhiều đại sự sao? Mã Siêu nghiêm mặt nói ra: phụ thân, Lưu bị thục quốc ở thời điểm đều bị đại hoa tùy tiện nghiền ép, bây giờ bọn họ chỉ còn lại mấy vạn tàn quân, kéo dài hơi tàn, coi như lại thêm chúng ta Lương Châu. Phụ thân cho rằng, thực lực của chúng ta có thể so với lúc trước thục quốc càng cường đại sao? Ngươi cảm thấy, chúng ta sát nhập một chỗ, liền sẽ là đại hoa đối thủ sao? Mã Đằng không khỏi cả giận nói: nếu như cứng rắn cương chính diện, chúng ta tất nhiên hơi nơi hạ phong, nhưng là nếu như chúng ta thiết hạ mai phục, giết bọn hắn trở tay không kịp, tất nhiên có thể nhất cử thành công. Mã Siêu không khỏi không nói nói ra: phụ thân, người biết ta làm sao biết Lưu Phong đi vào phủ thứ sử tin tức sao? Là bởi vì có người hướng về phía ta mật báo. Phụ thân có nghĩ tới không? Hướng về phía ta thông phong báo tin người, đến tột cùng là ai? Người cảm thấy, nhất cử nhất động của chúng ta, đại hoa sẽ không biết sao? Nghe Mã Siêu lời nói, Mã Đằng rốt cục tỉnh táo lại, nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người, khắp cả người phát lạnh. Theo chuyện ngày hôm nay đến xem, chính mình phủ thứ sử thật không có cái gì bí mật có thể nói a. Đại hoa hoàng đế phái Siêu Nhi trở về chiêu hàng chính mình, Lưu Bị phương diện lập tức liền biết chính mình vừa mới gặp Lưu Phong, đại hoa mật thám lập tức liền biết được, đồng thời gọi tin tức nói cho Siêu. Nếu như đại hoa không có nói cho Siêu Nhi chuyện này, mà là tương kế tựu kế, thừa cơ lừa giết chính mình cùng Lưu Bị đại quân đâu, đến lúc đó chỉ sợ chính mình là chết như thế nào cũng không biết. Mà đại hoa phương diện có thể để cho mật thám đem tin tức nói cho Siêu, chắc hẳn vẫn là trong lòng còn có thiện niệm, không có đem chính mình vội vàng giết tuyệt đắc ý tứ. Chính mình vẫn là quá mức xem trọng chính mình, đoán chừng chính mình tại đại hoa hoàng thượng trong mắt căn bản cũng không tính là gì a.